Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 810, đi tới Tương Viên Thành. Dòng dã thời gian một năm, hắn thử nghiệm lĩnh ngộ hỏa giáp thân áo nghĩa, nhưng cũng không cách nào chân chính đụng chạm đến. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía bên ngoài. Lúc này Đồng Dao cùng Chu Nguyệt đang đi tới. Ca, lĩnh ngộ thế nào? Chu Nguyệt hỏi, còn kém rất nhiều. Chu Hạo lắc đầu, ai, này pháp tắc lĩnh ngộ quá khó khăn. Ta một năm qua này một điểm đầu mối đều không có. Chu Nguyệt khổ khuôn mặt nói, ta cũng thế, coi như cảm ứng được tổ thần cây đang trưởng thành, nhưng là đối với pháp tắc vẫn là khó mà chạm tới. Đồng Dao cũng lắc đầu, từ từ sẽ đến đi. Chu Hạo an ủi, bọn hắn tất cả đều xa vào đến bình cảnh bên trong. Hiện tại tựa hồ bản nguyên tinh thạch đối Chu Hạo cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Xem ra ta trở thành thủy hệ tổ thần, trở thành một tòa thành trì chủ nhân thời gian vô cùng dài dằng dặc. Chu Nguyệt thở dài một cái, chí hướng của ngươi thật không nhỏ. Chu Hạo cười nói, hừ hừ, có mục tiêu mới có động lực để tiến tới. Chu Nguyệt hừ hừ nói, ba người tại trò chuyện với nhau. Một hồi Đá Tát đi tới, nghe được ba người nói chuyện, cười nói, pháp tắc áo nghĩa bất luận một loại nào lĩnh ngộ đều là rất khó. Nếu như vô cùng đơn giản là có thể lĩnh ngộ, cũng không đến mức đại bộ phận chân thần đều ở chân thần nhất trọng thiên. 3000 đại thế giới, coi như tuổi thọ vĩnh hằng cường giả rất nhiều, thế nhưng đại bộ phận đều ở chân thần nhất trọng thiên. Có khả năng cả một đời đều không thể đột phá. Đá Tát, người trước kia nói qua thành vì chân thần có thiên tài vài chục năm liền đạt đến. Như vậy trở thành linh thần đâu? Chu Hạo tò mò hỏi. Đá Tát suy nghĩ một chút, nói, tại một phương đại thế giới có một vị thiên tài 20 tuổi trở thành sự thật thần, 100 tuổi trở thành linh thần, vẻn vẹn 8 thời gian 10 năm sao? Chu Nguyệt hoảng sợ nói, trở thành linh thần điều kiện không chỉ có là đem pháp tắc loại thứ hai áo nghĩa hoàn toàn nắm giữ, mà lại đụng chạm đến loại thứ ba áo nghĩa, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, con đường tu luyện đủ loại thiên tài đều sẽ xuất hiện. Đá Tát lắc đầu nói, đối với cường đại như vậy thiên tài, trong lòng của hắn cũng hết sức hâm mộ. Có vài người, lĩnh ngộ pháp tắc thiên sinh so những người khác nhanh rất nhiều. Tốt, không nói nhiều, thời gian một năm đến, chúng ta đi tới Tương Viên Thành đi. Đá Tát cười nói, cuối cùng muốn rời đi nơi này rồi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Tương Viên Thành có đến linh càng lớn lục truyền tống trận, mà Đá Tát bộ tộc ngay tại linh càng đại lục ở bên trên. Mấy người tất cả đều rời đi đình viện, đi tới Tương Viên Thành tới xếp hàng, không muốn chen chúc, từng vị tới một chỗ khu vực bên trong. Một vị khuôn mặt băng lãnh lão giả nói ra, chính là Chu Hạo chờ mới vừa gia nhập Cự Nham bộ lạc gặp phải Đường Lâm đặc biệt. Một vị chân thần nhị trọng thiên cường giả, mọi người tất cả đều ngồi lên một tòa máy phi hành. 30 mấy vị chân thần cường giả, hơn 100 vị bản nguyên cảnh. Chu Hạo quét mắt liếc mắt mọi người. Tại bộ lạc bên trong trên cơ bản đều là hỏa linh đại thế giới phụ cận tiểu thế giới bên trong tiến. Đến cường giả, trên cơ bản những thế giới nhỏ này đi vào đại thế giới yếu nhất đều ở bản nguyên cảnh. Rất nhanh, tất cả mọi người tập hợp đủ. Quân Ngự, những người này hy vọng ngươi. Đường Lâm đặc biệt nhìn về phía bên cạnh một người nói. Đây là một vị thanh niên. Thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ dáng vẻ. Mỉm cười nói, yên tâm, máy phi hành tiến vào không gian truyền tống trận. Bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua. Vị thanh niên này là Cự Nham bộ đường 4 vị bình thường chân thần nhị trọng thiên cường giả một. Trong, thực lực đại trí cùng Đường Lâm đặc biệt tương đương. Đá Tát truyền âm nói, Chu Hạo gật đầu, xem thanh niên bộ dáng hẳn là rất sớm đã đột phá đến chân thần. Máy phi hành bên trong mọi người không dám nói lời nào, đều đang đợi lấy, rất nhiều cường giả trong mắt có vẻ chờ mong. Ròng rã 3 ngày thời gian, phía trước cuối cùng xuất hiện lối ra. Hưu, máy phi hành cấp tốc bay ra. Bọn hắn đi tới một tòa thật to dãy núi khu vực. Bất quá vùng núi này phá toái không thể tả, gần như sắp trở thành đất bằng. Các vị, phía trước liền là Tương Viên Thành. Các ngươi muốn đi vào còn có nửa giờ lộ trình. Chỉnh khu vực có Tương Viên Thành thị vệ đang đi tuần. Mức độ nguy hiểm không cao, bất quá vì an toàn của các ngươi vẫn là mau sớm tiến vào trong thành số đuôi. Tốt, chúc các ngươi đường đi thuận buồm xuôi gió. Thanh niên mỉm cười nói, hắn quay người lại tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, nhanh đến Tương Viên Thành. Nghe nói toàn bộ Tương Viên nội thành cường giả vô số, linh thần đều có rất nhiều. Toàn bộ Tương Viên Thành thủ lĩnh là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Chúng ta tiểu thế giới người mạnh nhất vẫn chưa tới linh thần. Thật không biết tổ thần thực lực có cường đại cỡ nào. Ngoặc kép chấm chấm. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia vẻ khát vọng. Bọn hắn đại bộ phận cũng là vừa từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, nhất là đối tổ thần cảnh giới này rất mong chờ. Đi, đại đội ngũ xuất phát, chúng ta cũng đi thôi. Chu Hạo mấy người cũng hướng Tương Viên Thành đi đến. Mỗi một thành trì đều là thế lực cường đại, sẽ không cho phép những người khác tùy ý tiến vào, cho nên không gian truyền tống trận đều thiết trí tại bên ngoài. Phá toái dãy núi một chỗ, có 2 người đứng chung một chỗ, một vị là vô cùng trung niên nam tử khôi ngô, hắn toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức, bộ dáng giống người địa cầu, không quá mức phát, lông mày đều hiện ra màu đỏ. Một người khác thì là một vị thân cao không tới 1m5. Trên mặt có màu đen bí văn lão giả. Thế nào? Khôi ngô nam tử trung niên hỏi. Ba khảm đặc biệt lớn người. Chúng ta người đã đem Tương Viên Thành thị vệ dẫn dắt rời đi. Chúng ta có ngắn ngủi cơ hội ra tay. Lão giả hưng phấn nói. Lúc trước phát hiện chỗ kia di tích không gian, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một vị mạnh mẽ luyện đan đại sư lưu lại. Chỉ cần chúng ta đạt được cái kia liền phát. Nếu có đầy đủ đan dược, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu như đan dược đầy đủ, ta trước mua sắm một kiện linh thần binh khí. Cái kia thực lực của ta tại chân thần nhị trọng thiên bên trong tuyệt đối thuộc về mạnh mẽ tồn tại. Nhất định có. Lão giả vui mừng nói, này chút luyện đan đại sư mỗi một vị trên người cuộc cải đều vô số kể. Quả đã yêu, ngươi cũng là so ta còn muốn tự tin, nếu không lần này thăm dò do ngươi dẫn đầu. Nam tử khôi ngô nhìn xem lão giả nói, không dám. Lão giả giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, không dám tốt nhất. Ba khảm đặc biệt khẽ hừ một tiếng, khoát tay áo. Nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cự nhằm bộ lạc thua đưa tới người sẽ đi qua nơi này. Chúng ta tận khả năng tại trong thời gian rất ngắn đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Làm chúng ta thăm dò di tích không gian ỉ vào. Đến rồi, vừa nói xong, ba khảm đặc biệt bỗng nhiên nhìn về phía một bên, trên mặt nở một nụ cười. Chỗ này vùng núi phá toái không thể tả. Không biết là cái gì thế lực lưu lại. Chu Hạo nhìn xem 4 phía. Vùng núi thế lực bình thường đều là linh thần thế lực. Bất quá những thế lực này thành lập đơn giản, suy bại cũng nhanh. Tại phương thế giới này, chân thần căn bản không tính là cái gì. Chỉ có đi đến linh thần mới miễn cưỡng có hành tẩu tại hoang nguyên thực lực. Thế nhưng còn chưa đủ. Gặp được thế lực khác tranh đấu, cường giả đỉnh cao vừa chết, này thế lực tự nhiên là giải tán. Đá Tắt lắc đầu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,